Sự rung động có chủ ý, chương 314, là vũ khí giết người, kéo anh ta xuống thần đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia chăm chú nhìn vào điện thoại của Hạ Tuần, âm thầm nghiến răng, số này rõ ràng không phải của anh, nhưng với kiểu người như Hạ Tuần, có mấy chiếc điện thoại cũng chẳng lạ. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, anh đến để giao đồ. Anh, cháu anh nhờ, làm bậc trưởng bối cũng khó mà từ chối. Cô gái bật cười khẽ, câu này đúng là buồn cười hết sức, vị này e là đến ba ruột mà anh cũng dám từ chối, lại đi khách sáo với một người cháu dâu. Cô gái mềm mỏng ngoan ngoãn nhà họ Thịnh kia, chắc ở nhà bị anh bắt nạt cũng không ít. Ai có thể sai khiến nổi anh chứ, đi thôi, thật không định mời anh ăn cơm mà. Hạ Tuần nhìn cô chăm chú. Cô chỉ có thể cười gượng, quả nhiên, thứ nên đến thì chẳng thể tránh, em nghĩ là... Cô lựa lời, cố tìm lý do để từ chối, nhưng lại chẳng nghĩ ra nổi cái cớ nào hợp lý. Ngay giây sau đó, cổ tay cô bất ngờ bị nắm lấy. Từ nãy cô đã giằng co với chủ xe hơn 10 phút, gió lạnh thốc từng cơn, cái rét cắt qua da thịt khiến hơi ấm trên người cô bị rút cạn. Vốn dĩ thể chất đã hàn, lúc này tay chân cô đều lạnh ngắt. Vậy mà cổ tay đột nhiên bị một bàn tay nóng rực nắm lấy, khiến tim cô khẽ run lên. Lòng bàn tay anh vẫn nóng như xưa, nóng đến mức khiến da đầu cô cũng tê dần. Trời tối, gió lạnh, ánh đèn mờ mờ, cô cắn răng, cố kìm nén cảm xúc. Anh, cái này là, anh sợ em lại chạy. Một câu nói khiến mặt cô bừng lên. Em không chạy, anh buông tay trước đã. Anh nắm lấy cổ tay cô, lực vừa phải, không khiến cô đau, nhưng cô cũng không thể rút ra được. Loại tiểu lừa đảo như em, nói chẳng ai tin được. Vẫn là nắm trong tay mới chắc, Hạ Tuần vừa nói, vừa kéo cô đi về phía một nhà hàng gần đó. Hai người đều có ngoại hình nổi bật, đi cùng nhau không tránh khỏi ánh mắt chú ý của người đi đường. Ai nấy đều tưởng là một đôi tình nhân đang giận dỗi. Cô cố gắng giật tay, em thật sự không chạy, nhưng tay anh quá nóng, nóng đến mức khiến cô hoảng loạn. Giây tiếp theo, tay anh khẽ nới lỏng một chút, cô thở phào, tưởng có thể được thả ra. Không ngờ ngón tay anh trượt xuống, trực tiếp đan lấy tay cô. Tay cô lạnh đến đáng sợ, gió lạnh thấu xương thổi khiến cô run lên từng đợt, toàn thân lạnh buốt. Nhưng lúc này, tim cô lại đập thình thịch không ngừng, máu trong người như đang cuộn trào. Cô lén nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh. Khi đang căng thẳng đến tột độ, những tạp âm xung quanh dường như đều bị loại bỏ, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực cô vang vọng rất rõ. Sắc đỏ trên gò má không ngừng lan rộng, từng lớp thấm dần. Vậy mà người nào đó lại hoàn toàn không có chút phản ứng, trên gương mặt thậm chí không có lấy một biểu cảm dư thừa. Hạ Tuần vẫn giống như trước, làm việc luôn chú trọng hiệu suất, lý trí đến mức gần như vô tình. Tựa như không có chuyện gì có thể làm lung lay được cảm xúc của anh. Người ta đồn, Hạ tiên sinh lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng đó là vẻ ngoài ai cũng nhìn thấy. Thật ra, Hạ Tuần nhìn thì dễ gần, làn da trắng lạnh, khí chất thanh nhã như tuyết, nhưng thực chất còn lạnh hơn cả tuyết. Người ta vẫn nói, nhiệt tình lâu ngày có thể làm ấm cả tảng đá. Nhưng nếu là một khối băng lạnh thì sao có thể sưởi ấm? Một người đàn ông như thế, chính là đóa hoa cao trên núi, chỉ nên đứng xa mà ngắm. Nếu thật lòng yêu đương hay kết hôn với anh, e là sẽ mệt mỏi đến kiệt sức. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hạ Tuần vang lên. Anh mới buông tay cô ra. Chú út, chú gặp được cô Tô chưa ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh gọi hỏi tình hình. Gặp rồi, giao đồ cho cô ấy chưa? Chưa, cô ấy bảo muốn mời ăn cơm. Trung Thư Ninh sững người vài giây, tuy không hỏi nhiều nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Chú út vốn ít giao du, bạn bè chẳng có bao nhiêu, dù ai có mời, anh cũng thường từ chối. Hôm nay lại ngoại lệ. Chẳng lẽ là vì cô Tô xinh quá, nên chú ấy không nỡ từ chối. Cái gương mặt này, đúng là vũ khí giết người. Ngay cả chú út mà cũng bị đánh gục. Khi đang nghe điện thoại, ánh mắt Hạ Tuần vẫn luôn đặt lên người còn lại trong phòng. Cô như ngồi trên đống lửa, trong phòng có máy sưởi, nhưng vẫn chưa kịp cởi áo khoác. Chờ anh cúp máy, mới nhàn nhạt nói, em không thấy nóng à? Không, nhưng chỉ sau 5-6 phút, cô đã không chịu nổi. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cuối cùng cô cũng đành cắn răng cởi áo khoác dạ bên ngoài. Bên trong là một chiếc áo mỏng ôm sát người, màu sáng. Bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác bị soi khiến cô càng thêm hoảng loạn. Lần trước em gặp anh, tại sao lại chạy? Lần trước, anh nói mấy năm trước à? Hạ Tuần khẽ cười, giả ngốc. Anh không vạch trần cô, nhưng ánh mắt lại như đang nói. Cứ tiếp tục bịa đi, xem em bịa được đến đâu. Suốt bữa ăn, Hạ Tuần gần như không mở miệng. Mãi đến gần cuối, anh mới nhàn nhạt nói. Ăn xong, anh đưa em về. Không cần đâu, em có xe rồi. Anh không mang xe, em đưa anh về. Vì đưa đồ cho em, anh đã phải đợi hơn 10 phút. Em nên biết, thời gian của anh rất quý. Quả nhiên, chơi với anh, vẫn là mình thua thiệt. Anh đúng là một con cáo già. Cân nhắc trái phải, cô vẫn quyết định để Hạ Tuần đưa mình về nhà mình. Chứ mà về nhà anh, chẳng khác gì dâm dê vào miệng sói, không chừng còn bị xử lý tại chỗ. Còn nếu ở nhà mình, ít ra vẫn là địa bàn của mình. Ai bảo năm xưa mình có lỗi với anh? Nếu giờ anh lôi chuyện cũ ra, mình coi như xong đời rồi. Hay là mấy năm trôi qua rồi, anh ấy thực sự đã quên chuyện đó sao? Hạ Tuần lặng lẽ đưa cô đến tận cửa khu căn hộ. Không chỉ nhớ kỹ địa chỉ, anh thậm chí còn đi cùng cô lên thang máy. Em thực sự về đến nhà rồi. Cô giơ tay chỉ vào một cánh cửa trước mặt. Hạ Tuần liếc nhìn bảng số phòng, tầm mắt dừng lại ở chiếc tủ giày nhỏ cạnh cửa. Ánh mắt chậm rãi quét xuống. Ngoài giày của cô, còn có một đôi giày da nam và một đôi giày thể thao nam. Cả hai đều đã qua sử dụng, không phải mới mua. Hô hấp của anh hơi trầm xuống. Cô, thật sự đã có bạn trai. Chào thầy Hạ, tạm biệt. Cô xoay người định vào nhà. Hạ Tuần chỉ nhàn nhạt gọi. Tô Hàm Nguyệt, giọng anh đột nhiên lạnh đi, vang vọng trong hành lang vắng, càng thêm se lạnh. Tô Hàm Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn anh. Lần sau gặp anh, không được chạy nữa. Cô khẽ gật đầu, khách sáo đáp. Chúc ngủ ngon, cạch, cánh cửa khép lại, cách biệt hai người mỗi người một thế giới. Tô Hàm Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Hạ Tuần thì lại chỉ muốn vứt luôn hai đôi giày nam trước cửa nhà cô đi cho rồi. Nhà cũ họ Hạ, Hạ Văn Lễ vẫn chưa ngủ, hiếm khi ngồi ở tiền sảnh xem tin tức tài chính. Dù sao thì vợ không có ở nhà, anh cũng chẳng thiết tha gì việc vào phòng. Không ngờ, chú Út về tới nơi mà sắc mặt còn đen hơn lúc đi. Không gặp được người muốn gặp à? Hạ Văn Lễ hỏi thẳng. Cháu quản hơi nhiều rồi đấy. Hạ Văn Lễ bật cười. Thế tức là gặp được rồi. Nhưng, kết quả không vui, thấy chú Út tâm trạng không tốt, anh chủ động đề nghị. Muốn uống ly không? Cháu uống với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh chỉ muốn dò xem mối quan hệ giữa chú Út nhà mình và cô gái kia là gì, định chuốc cho anh say rồi khai thác chút thông tin. Nhưng kết quả, ngay cả khi uống hơi nhiều, người nào đó vẫn kín như bưng. Cứng miệng đến đáng ghét, với cái kiểu kín kẽ này, muốn theo đuổi vợ kiểu gì cho nổi. Phải nhờ Trung Thư Ninh anh mới biết được tên của cô gái kia, Tô Hàm Nguyệt. Thiếu niên đương nhiên nên cưỡi gió bay cao, gom sao ngậm trăng đuổi theo ánh mặt trời. Quả là một cái tên đẹp. Lúc này, Tô Hàm Nguyệt đã về đến nhà, đốt loại nhang thanh lọc không khí. Cả giới thượng lưu ở thủ đô đều biết, Trung Thư Ninh là hạ phu nhân, nên ban đầu cô cũng chẳng định đến chỗ ấy để đặt hàng. Nhưng những nơi khác không có, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Huống chi Hạ Tuần vốn như bóng ma, muốn tìm ra tung tích của anh chẳng dễ chút nào. Vậy mà, cô lại vô tình chạm mặt anh, đúng là nghiệp duyên trói buộc. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mặt, Hạ Tuần chính là đóa hoa cao vời vợi, cùng với Thịnh Đình Xuyên là hai vị đại lão trong giới, là kiểu người được tôn thờ như thần. Là ánh sáng mà mọi người chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ trách khi xưa mình còn ngây ngô, lại nghĩ đến chuyện kéo anh xuống khỏi thần đàn. Kết quả đã khiến mọi chuyện, Hạ Tuần rốt cuộc là thật sự đã quên, hay là vẫn nhớ, rồi đang âm thầm tính toán trả thù mình. Cách chương.